Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850, Hai Thần Quyết Đấu. Lúc này, rừng rậm chi dân lão tộc trưởng đang viện trợ núi Thuần Thần trị liệu trên bờ vai ăn mòn. Lão tộc trưởng trên đầu mở một đóa đóa hoa vàng, lộ ra rất buồn cười, mà hắn trắng trắng mập mập trên hai cánh tay. Tia sáng tô điểm, một sợi như là cỏ xanh ánh sáng, tràn vào đến núi Thuần Thần bả vai bên trong, chỉ thấy đã hắc hóa thành than bả vai, từ từ bắt đầu khôi phục thành nguyên bản trạng thái bình thường. Núi Thuần Thần trên mặt thế mà toát mồ hôi lạnh, đây đối với một cái thần đến nói, là phi thường không bình thường tình huống. Bởi vì núi Thuần Thần đang cố gắng kiềm chế lấy tinh thần của mình. Nếu không lão tộc trưởng là sẽ không dễ dàng như vậy đem năng lượng thăm dò vào đến nàng thần khu. Bên trong, một khi phun ra núi Thuần Thần thân thể, liền sẽ bị lực lượng cường đại lập tức cho đánh chết. Mà Thiên Diện công chúa thì ở một bên đối núi Thuần Thần báo cáo. Rừng rậm chi dân người đã an bài thỏa đáng. Bọn hắn đã bắt đầu phụ trách giữ gìn chung quanh phòng tuyến. Có thể thật to giảm xuống chung quanh thiên thạch sinh mạng thể sinh động độ. Núi Thuần Thần nhìn, xem Thiên Diện công chúa sắc mặt bình tĩnh. Liền hỏi, ngươi đang lo lắng Linh sao? Đứa bé kia, hiện tại cũng không biết thế nào. Lão tộc trưởng cũng thương tiếc nói ra. Hắn đã cứu chúng ta, lại mình gặp nguy hiểm. Thật là khiến người ta tiếc nuối. Tại Linh đi vào bí cảnh rừng rậm trước đó, còn nhận chúng ta người ngăn cản cùng địch ý. Tại chuyện này qua đi, những cái kia ngăn cản Linh người, cảm giác phi thường áy náy, có chút thậm chí đã muốn tự sát. Một bên Khổ Trúc giật nảy mình, những vùng rừng rậm này chi dân, cũng quá mức trí tình trí nghĩa đi. Thiên Diện công chúa nói ra, không cần lo lắng, Linh hắn rất an toàn, ta có thể cảm nhận được tính mạng của hắn chất lượng. Lão tộc trưởng không hiểu rõ lắm Thiên Diện công chúa cùng Linh quan hệ, còn tưởng rằng Thiên Diện công chúa đang an ủi hắn, hết sức thống thiết nói ra, bí cảnh rừng rậm là phong bế hoàn cảnh, rất khó lấy chạy ra, hiện tại Linh hẳn là trôi qua rất vất vả đi. Thiên Diện công chúa nói ra, xin đừng suy nghĩ nhiều, Linh rất bình an, tiếp xuống, chắc hẳn chính là Demogorgon tấn công mạnh, chúng ta nhất định phải gánh vác tốt chính mình chức trách. Cũng mời rừng rậm chi dân, nhất định muốn toàn tâm toàn lực trợ giúp chúng ta. Rừng rậm chi dân là một loại thuần phác chủng tộc, có được cùng loại với liệt mã nhân đạm mạc thế giới quan. Bọn hắn nhận rừng rậm che chở. Có được có thể làm cho tự nhiên bình thường trở lại năng lực. Nơi đó có nguyên thủy rừng rậm, nơi đó liền có khả năng xuất hiện rừng rậm chi dân giấu chân. Mặc dù cái chủng tộc này chẳng mạnh mẽ lắm, lần này đối kháng Demogorgon trong chiến tranh, lại đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Lão tộc trưởng gật đầu nói, đương nhiên, rừng rậm chi dân cùng Demogorgon quan hệ là tuyệt đối đối lập. Chúng ta không có bất kỳ cái gì hòa bình chỗ trống. Thiên Diện công chúa thở dài một hơi, lập tức nhìn thoáng qua một bên Lan Chi An, liền cùng hắn cùng rời đi phòng nghị sự. Trên đường đi, Thiên Diện công chúa một mực cúi đầu, nàng nhẹ giọng nói ra, Lan Chi An đại nhân, lâu như vậy, tin tưởng ngươi đã nhìn ra đi. Lan Chi An nhẹ gật đầu, biểu lộ rất âm trầm. Thiên Diện công chúa tiếp tục nói ra, ta hy vọng ngươi có thể viện trợ ta một chút sức lực. Tại cuối cùng đại chiến trước, chúng ta nhất định phải đem hết thảy nhân tố bất lợi tiêu trừ. Lan Chi An có chút lãnh đạm nói ra, a, ta sẽ phối hợp ngươi. Hắn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, hoặc là nói, ta so ngươi càng hẳn là thích hợp làm chuyện này. Rongla đang tuần tra phòng tuyến, nàng bởi vì Linh đem mình ném vào vết nứt không gian mà tức giận, nhưng biểu lộ vẫn 10 phần lo lắng. Cuồng phong thổi loạn mái tóc dài của nàng, Rong La mím chặt môi, đi đường sinh phong, cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nàng trong mắt màu đen nhìn chăm chú lên nơi xa đang bắt đầu tập kết thiên thạch sinh mạng thể. Lần nữa mím môi, muốn quyết chiến, linh người còn tốt đó chứ. Gió biển càng ngày càng cuồng bạo, trên trời là sấm nổ liên miên, núi ngưng vọng, thậm chí toàn bộ Sơn Thuần thần vực đều bao phủ tại nồng đậm bất an ở trong. Nhìn, kỳ thần giả bên trong truyền đến sợ hãi thanh âm. Trên bầu trời bay tới một cái bóng người màu đen, để bọn hắn lập tức sinh ra rối loạn. Rong La nắm chặt bội kiếm, là Viêm Hỏa. Tại Viêm Hỏa dẫn đầu dưới, mảng lớn thiên thạch sinh mạng thể đi mau gót đang đi tới, phía sau là cuồng bạo sóng biển, liền phảng phất sóng biển đang quay đánh lấy bọn hắn. Viêm Hỏa tùy ý vẫy tay một cái, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên ngưng kết lại, biển gầm cũng bỗng nhiên đình chỉ, một chút chung quanh đều yên lặng, chỉ có thiên thạch sinh mạng thể loại kia dính ngượng ngùng đi đường thanh âm. Lúc này yên tĩnh đến, có thể nghe được phòng giữ kỳ thần giả hô hơi thở âm thanh. Viêm Hỏa hai cánh tay ôm ở ngực, bình tĩnh nói ra, núi Thuần Thần, ngươi chuẩn bị co đầu rút cổ tới khi nào? Các ngươi thần minh thẩm phán người thực tế quá nhiều, bây giờ chuẩn bị tiếp nhận ta thẩm phán. Thanh âm của hắn không lớn, toàn rõ ràng xuyên thấu không khí, truyền lại đến mỗi người trong lỗ tai. Viêm Hỏa trong giọng nói mang theo mỉa mai, nhưng lại kinh người, không có sinh ra nửa điểm nhân loại vốn có cảm xúc. Phảng phất như là một đài phức tạp máy móc, đang bắt chước nhân loại nói chuyện. Nhân loại bản năng phản cảm hết thảy cùng mình giống như sinh vật. Viêm Hỏa thanh âm thì để núi ngưng vọng kỳ thần giả sắc mặt bắt đầu sợ hãi. Cái này cùng dũng khí không có quan hệ. Dù sao đối phương, Demogod Viêm Hỏa, gồm có thần năng lực. Hoảng sợ mới là bình thường phản ứng sinh lý. Rong La cắn răng một cái. Hiện tại núi Thuần Thần còn không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này tác chiến, bọn hắn một phương này sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Mà người chung quanh, thế mà đã bắt đầu lùi bước. Cái này khiến Rong La rất là xem thường. Nàng quang minh năng lượng bao phủ tại yết hầu bên trên. Chỉ thấy nàng quát chói tai âm thanh, vang vọng bầu trời. Viêm Hỏa, tội lỗi của ngươi đã chọc giận trời cao. Bất luận cái gì hắc ám đồ vật đều sẽ dưới ánh mặt trời khô héo chết đi. Ngươi bây giờ đến cỡ nào phách lối, tương lai liền sẽ chết được cỡ nào thảm liệt. Thủ hạ của ngươi nếu để cho Linh có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Rong La trong mắt phóng xuất ra lửa giận. Đối mặt một cái thần cấp những địch nhân khác, mình thế mà không có cảm thấy sợ hãi. Rong La đều cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là gần nhất kinh lịch cường địch cùng nguy hiểm là tại quá nhiều, để Rong La trở nên cùng Linh có chút giống nhau. Nàng hiện tại đối với địch nhân đáng sợ đã hơi choáng. Viêm Hỏa lãnh đạm nhìn xem Rong La, gặp được loại tình huống này, thế mà còn dám uy hiếp hắn. Cái này khiến Viêm Hỏa trong lòng có chút thích cái này dũng mãnh kỵ sĩ cô nương. Như vậy liền có máu của ngươi, tới mở ta giết chóc hành trình đi. Viêm Hỏa nghiêm trọng hàn quang đại thịnh, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị vội vàng không kịp chuẩn bị đối Rong La hạ sát thủ lúc, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới vô số màu trắng đóa hoa, cho chung quanh bầu không khí ngột ngạt tăng thêm một tia điềm tĩnh. Sơn Thuần thần vực một phương diện người lập tức truyền đến lớn tiếng reo hò thanh âm. Nguyên bản bị Viêm Hỏa áp chế dũng khí, một lần nữa bị nhen lửa. Viêm Hỏa đồng tử co rụt lại, nhanh như vậy, thân thể liền khôi phục sao? Chỉ thấy trên bầu trời, một nữ tử ngồi tại một cây yêu kỳ trên nhánh cây, phiêu đi qua, thần sắc trầm tĩnh, bờ vai của nàng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Lúc này núi Thuần Thần đang dùng cái này khôi phục cánh tay, cẩn thận vuốt vuốt trong tay nở rộ hạnh hoa. Thể loại giả sử,